vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Hằng Phi thường hung ác mà nhìn bọn họ. Tôi đã nói rồi, các ngươi đừng tới gần tôi. Cảnh sát cau mày, cảnh cáo. Chúng tôi cảnh cáo cậu lần thứ nhất. Bỏ vũ khí xuống. Từ Tử Hằng từ chối hợp tác. Cảnh sát lại cảnh cáo lần thứ hai. Từ Tử Hằng vẫn như cũ cứng đầu cứng cổ từ chối hợp tác. Sau cảnh cáo lần thứ ba, lần này cảnh sát thật sự đã không còn vì cậu ta là trẻ vị thành niên mà khách sáo với cậu ta nữa. Một cảnh sát thân thủ nhanh nhẹn nhân lúc Từ Tử Hằng đang chú ý đến những người khác mà lộ ra sơ hở. Nhanh như chớp, lao tới từ một góc khuất, né tránh đường D, A, O và tóm lấy cổ tay đang cầm D, A, O của cậu ta. Sau đó, anh bẻ cổ tay của cậu ta, ép cánh tay của cậu ta ngược về sau, khiến cậu ta đau buốt và buông lỏng con dao. Lưỡi D, A, O rơi xuống đất. Keng, một tiếng sắc lạnh, lại tiếp sau đó, cảnh sát xoay người, ghi chặt ép cậu ta quỳ xuống đất. Thấy tình hình, những đồng đội khác lập tức tiến tới hỗ trợ, đeo còng số 8 vào tay cậu ta, khiến cậu ta không thể phản kháng, thấy mình không thể trốn thoát. Từ Tử Hằng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đeo lên gương mặt cừu con, hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Các anh chị ơi, cầu xin mọi người, cứu em với, cứu em với. Nhưng sau những gì vừa diễn ra, mọi người nhìn Từ Tử Hằng đã không còn chút thương cảm nào như ban đầu. Thay vào đó, trong lòng họ chỉ còn lại sự e dè và sợ hãi. Thật sự sợ hãi, ngay cả người lớn như họ cũng không dám dùng D, A, O, D, M cảnh sát. Không đúng, thấy cảnh sát hướng mình đến là đã run sợ. Trong đầu bắt đầu nhanh chóng rà soát lại một lần xem mình đã có hành vi gì vi phạm pháp luật không. Một người như cậu ta như vậy, thật sự là nạn nhân của việc bạo lực học đường như cậu ta đã nói sao? Cảnh sát khống chế Từ Tử Hằng, nhanh chóng đưa về đồn cảnh sát. Phòng livestream bên phía Từ Tử Hằng cũng bị đóng. Màn hình lại chia thành hai phần. Cảnh sát nói với Kỷ Giao Quang. Cảm ơn cô, nếu không có cô, e rằng chúng tôi cũng không tìm được cậu ta. Đây là ý gì vậy? Nghe cảnh sát nói, hình như đã truy tìm đứa trẻ này rất lâu rồi. Nếu thật sự là vậy, đứa trẻ này vậy mà trong lúc lẩn trốn lại dám xuất hiện trong phòng livestream á. Cũng quá ngông cuồng rồi. Ai mà nói không phải chứ. Vừa rồi tôi còn hết lòng hết dạ, thật tình thực lòng muốn cậu ta sống sót. Bây giờ thật sự là có vài lời muốn nói ra, lại không muốn nói. Cách chương.